Đạo Chu, chương 588, bài giảng học viện, góc truyện audio.com, học viện, các thầy giáo, Vũ Vô Cực cười khổ nói cũng sống quá khổ cực đi. Sao họ không tiếp nhận chức vị của đế quốc giao cho như vậy sẽ đỡ mệt mỏi hơn hay sao? Ninh Vinh Vinh trả lời hộ đái Mộc Bạch tiếp nhận tước vị cũng có nghĩ là sau này sẽ phải vì đế quốc mà phục vụ. Một khi có phát sinh chiến tranh, nếu đã là quý tộc thì phải tuân lệnh đế quốc mà ra chiến trường. Bất quá làm quý tộc tuy có nhiều cái lợi nhưng nó cũng gần như một đạo khế ước. Chính vì vậy các cường giả hồn sư sẽ không nhận phong tước vị, vì họ không muốn chỉ vì một thế lực nào đó phải bán mạng của mình. Đầu đái Mộc Bạch gật xuống nhẹ nhẹ, đúng là vậy. Các thầy giáo của học viện chúng ta đều không muốn dựa vào cái danh hồn sư để mà được che chở, nói cách khác. Là trước khi học viện được thành lập họ đều hành tẩu một mình. Bọn họ thích tự do không muốn bị trói buộc thậm chí cả được đế quốc phong tước vị cũng đều khinh thường. Mọi người nghĩ xem, nếu nhận phong hàm thì họ được cái gì đây? Không ý ta nói là, Vũ Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi có thể giả vờ đồng ý kia mà. Đến lúc đó thì giả vờ bệnh hoặc tìm cách chuồn là được. Quan tâm gì đến đế quốc đâu, chỉ cần mình trốn nhanh đến lúc đó là được, hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La chưa chắc đã đánh nhau. Chỉ cần một vài thầy đồng ý phong danh hiện có kinh tế cho học viện là được. Nếu có chiến tranh ta mai danh ẩn tích là được, quan tâm đến đế quốc làm cái quái gì. Khi có chiến tranh, đế quốc làm gì có tinh lực để ý đến vài hồn sư trốn chạy kia chứ. Lời nói vô sỉ từ miệng Vũ Vô Cực phát ra, đám người lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vũ Vô Cực. Họ cảm giác người này hoàn toàn không có cái gọi là lòng tự trọng chút nào. Đái Mộc Bạch đang muốn nói gì đó thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến những âm thanh đinh, đong, đinh, đong, Đái Mộc Bạch liền đứng dậy nói, đây chính là tiếng chuông triệu tập của viện trưởng chúng ta. Bàn Tử ngươi dẫn bọn họ đi đến đại thao trường, ta sẽ đi gọi Trúc Thanh. Nói xong, liền bước nhanh ra khỏi thực đường. Mã Hồng Tuấn nhìn theo phía hắn rời đi, rồi nói, lão đại hình như có chút khác lạ, trước giờ chưa thấy hắn quan tâm quá đến như vậy đối với một nữ nhân như vậy. Ninh Vinh Vinh cười nói, người mới từng này tuổi mà đã nói nữ nhân này nữ nhân nọ. Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, ra vẻ tự hào nói, ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng có nữ nhân của mình, còn không đi mau, viện trưởng ghét nhất là phải chờ người khác đó. Nói đến đây hắn chợt dùng mình, dường như đã nếm trải không ít đau khổ à, áo tư tạp xuất hiện với bộ dạng khác hẳn. Trên mặt hắn không còn một tí râu nào. Đái Mộc Bạch quả thật rất anh tuấn, nhất là ở đôi mắt tà dị, như sinh ra hấp lực cuốn hút người khác, bất quá nói về tướng mạo thì so với dáng vẻ bậy giờ của áo tư tạp có phần kém hơn. Đôi mắt trong và sâu thẳm, khiến người ta có một cảm giác khó dò, mặt như hoa anh tuấn mà hài hòa, hai hàng lông mày lại càng tỏ vẻ bất phàm kết hợp với nụ cười tựa hồ như bao trùm lên tất cả mang phong thái của một công tử quý tộc. Nhưng cho dù mang vẻ anh tuấn của một quý tộc công tử mà trong tay cầm một miếng hương tràng thì trông cũng không hợp lắm. Thật thú vị, Diễm Linh Cơ đưa tay lên nhoẻn miệng, cười, nụ cười làm cho không ít nam nhân ở đây đứng mình. Ngay cả mập mạp cũng liếc nhìn nhiều một chút, giọng nói nàng vô cùng dễ nghe, không nghĩ tới cạo râu xong, chú xúc xích cũng là một thiếu niên thực anh tuấn. Áo tư tạp cười hắc hắc rồi rất nhanh cầm miếng hương tràng trong tay ăn sống, rồi thấp giọng nói. Cái này các người không cần quan tâm, người đã có hai vợ chưa cưới rồi. Người là người chết no đâu biết đến kẻ chết đói như chúng ta. Đái lão đại hình như nhắm cô bé lạnh như băng kia rồi. Mập mạp ngươi trên người có tà hỏa làm sao có thể cuốn hút các cô gái được, chính vì vậy mục tiêu lần này của ta sẽ là Ninh Vinh Vinh, ngươi đừng hòng tranh của ta. Ân, Vũ Vô Cực nhăn mày mở miệng nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Áo tư tạp không do dự nói, 14 tuổi, sao, có chuyện gì, cha ta có ta khi năm 14 tuổi đó. Ngươi châu, Vũ Vô Cực co quắp khóe miệng lên tiếng nói, cha ngươi cũng thực châu. Châu, hàng lông mày áo tư tạp nhăn lại, hắn suy nghĩ thoáng qua ý nghĩ này rồi hiểu ý cười nói, không phải ngươi cũng như vậy sao? Ta nhớ đến ngươi mới có 12, 13 tuổi đi. Hai người đó còn không phải là vợ chưa cưới của ngươi. Người anh em, nói thật với ta một chút, ngươi có hay không đã? Hai ngón tay ngoắc ngoắc vào với nhau, hắn cười híp mắt, bộ dạng nam nhân nào cũng có thể được. Ngươi, Vũ Vô Cực cười khổ nói, người này cũng quá. Hắn còn chưa nói hết thì hai hình bóng đã cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến, Chu Trúc Thanh rõ ràng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn mà Đái Mộc Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn. Áo tư tạp với dáng vẻ hả hê cười nói, xem ra đái lão đại cũng phải. Nếm mùi thất bại a, hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn mà lần này đã bị đả kích lớn rồi.